Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2363, chương 2368, nhìn thấu Hồng Trần vẫn là lão không chỗ nào theo. Cái kết quả này và Trịnh Nhân tưởng tượng không việc gì không cùng. Hắn không đi khuyên nữa người bệnh, nếu là người bệnh tự mình làm ra quyết định, vậy cứ như vậy đi, có một số việc mà không thể miễn cưỡng. Vượt làm vượt sai, càng nói càng sai, vậy ngươi chờ một lát, ta cái này viết câu thông, xong chuyện đi gọi ngươi. Thường Duyệt nói, Thường Duyệt và học bổ túc bác sĩ nói một câu, hai người đi bệnh viện cộng đồng phòng thầy thuốc làm việc. Trịnh Nhân biết nàng là không yên tâm, rất sợ hồ sơ bệnh lý có lỗi gì lầm, hơn nữa còn muốn ở video quản chế hạ lưu lại đầy đủ ảnh âm tư liệu. Để tránh sau chuyện này bị người cắn ngược một cái, đi tới phòng thầy thuốc làm việc, Trịnh Nhân ngồi ở trong một cái góc, lẳng lặng nhìn Thường Duyệt và học bổ túc y đang làm thủ tục. Đối với không nên buông tha mà muốn buông tha người bệnh, Trịnh Nhân thấy nhiều, loại chuyện này mỗi ngày đều ở bệnh viện bên trong diễn ra. Trịnh Nhân lúc ấy quyết định đi Hạnh Lâm Viên làm livestream thời điểm, chính là vì giảm ít một chút điểm như vậy sự việc. Ở mình trong phạm vi năng lực, tận lực giảm thiểu bởi vì tiền mà buông tha trị liệu người hoặc là chuyện. Mà nay mà gặp phải người bệnh từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói và từ trước không giống nhau. Người bệnh bản thân đã đánh mất tiếp tục sống tiếp dũng khí. Hy vọng, cả cuộc sống đối với hắn mà nói đã đi tới cuối. Lão không chỗ nào theo sao? Trịnh Nhân nghĩ tới cái từ này, nhưng ngay sau đó vung tán ở đầu óc bên trong. Bất kể là cái gì hình dung từ đều là giống nhau. Hắn đã không muốn lại đi muốn. Loại chuyện này mình hết sức liền tốt. Nghĩ quá nhiều dễ dàng thay đổi văn nghệ đứng lên. Viết hồ sơ bệnh lý. Lặp đi lặp lại giáo đăng cuối cùng thân nhân người bệnh ký tên hạng. Điều chỉnh xong video quản chế cùng với đồng bộ âm tần thâu. Chuẩn bị kỹ càng, Thường Duyệt mới đem người bệnh ba cái thân thuộc cũng kêu đến. Nàng trước nói rõ tình huống, loại chuyện này tương đối đặc thù, thủ tục hơi rườm rà một chút, bất quá ba cái thân nhân người bệnh cũng rất vui vẻ. Người bệnh đại nữ nhi và tiểu tam trên mặt át không chế trụ được vui sướng vẻ mặt tràn đầy. Thường Duyệt lo lắng thủ tục rườm rà. Thân nhân người bệnh không chuyện cao hứng cũng không có xuất hiện. Nàng in ký tên văn cảo, nhất thức ba phần, mỗi người cũng liếc mắt nhìn, nhằm vào nghi nghị, Thường Duyệt đuổi cái làm giải thích, sau đó cầm ấn độ, đi phòng bệnh để cho người bệnh ký tên quyết định buông tha. Rồi sau đó ba tên tại chỗ thân nhân từng cái ký tên, in dấu tay, đối với bác sĩ mà nói. Cơ hồ không tồn tại tai họa ngầm vấn đề, nhưng Trịnh Nhân nhìn yêu cầu tự động xuất viện đồng ý trong sách đỏ tươi dấu tay. Không những không có như chút được gánh nặng, ngược lại trong lòng có nhàn nhạt chướng vóng tâm trạng dâng lên. Lão bản, ngươi làm sao chạy đến cái này tới? Tô Vân cười ha hả đi tới. Thứ năm bản ngoại khoa học cũng không đủ ngươi nhìn sao? Trịnh Nhân thấy được mặt đầy gió xuân Tô Vân, lắc đầu cười một tiếng, đây là làm gì, cũng một mặt âm trầm, chẳng lẽ ta liền một ngày không có ở đây bệnh viện liền ra tai nạn y tế. Nói sao, ta cũng không phải là không ở bệnh viện, mới vừa rồi xem giải phẫu đi, Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, không có. Trịnh Nhân đơn giản nói một chút mới vừa người bệnh sự việc. Đang trò chuyện, thân nhân người bệnh mượn một cái xe lăn đẩy người bệnh rời đi phòng bệnh. Tô Vân hướng về phía người bệnh khoát tay một cái. Không có một tia khổ sở. Người nhìn như rất vui vẻ. Là trong giải phẫu dẫn đường hệ thống có tin. Trịnh Nhân hỏi, không vui còn muốn khóc sao? Tô Vân khinh thường nói đến. Trong bệnh viện loại chuyện này không nên quá thường gặp có được hay không? Làm sao tư chất tâm lý kém như vậy? Nói sao, người anh em kia đời này sống đủ vốn. Không có gì hay tiếc nuối. Các ngươi đừng không tin, người ta đây là trải qua biển cả, nhìn thấu hồng trần thế sự. Tô Vân cười nói, nếu không trong tay hắn có tiền, tìm luật sư, tìm bảo mẫu, tìm bồi hộ, như thường có thể sống thêm một đoạn thời gian. Ta hiểu hắn cảm thụ, quá cô đơn, cái này hồng trần chuyện như vậy đi. Trịnh Nhân cười một tiếng, không lên tiếng, ngươi đuổi trở lại làm gì? Thường Duyệt hỏi, lời này để cho ngươi nói, ta lại không thể trở về. Thật dễ nói chuyện, Thường Duyệt lạnh lùng nhìn Tô Vân một mắt, ngón trỏ phải đẩy một cái trên sống mũi mắt kính chân. Mới vừa nghe Tiểu Thảo nói có cái bá chủ ăn một chồng đồ, cầm dạ dày xanh phá, ta đi nhìn một cái giải phẫu, sau đó nghĩ đến thế giới dạ dày đại vương tranh tài dự thi đấu. Chúng ta cái này không có livestream, ta một người bạn cho ta mang về hình ảnh tư liệu. Tô Vân cười hắc hắc nói đến, vậy có gì để nhìn? Trịnh Nhân nghi ngờ, hoàn toàn ghét không tới Tô Vân thích đốt. Sinh hoạt, lão bản, sinh hoạt, Tô Vân trên hai cánh tay dương, là một cái động tác khoa trương nói đến. Người có thể hay không đối cuộc sống có chút yêu, rất có yêu. Dạ dày đại vương thi đấu, hạng nhất là ai tới? Kobayashi cùng Chestnut, trời xanh địch thủ cũ, cả đời đối thủ. Tô Vân nói, à, nhớ ra rồi. Trịnh Nhân đối với cái này loại mảnh vỡ tin tức không có hứng thú chút nào. Hơi có chút lãnh đạm nói đến, có chút hứng thú có được hay không? Không tốt. Các dạ dày đại vương dạ dày nghe nói có thể chống đỡ lớn 66 lần. Đối với thân thể bị thương, Trịnh Nhân rất bình tĩnh nói đến, xem bọn họ là làm sao ăn đồ, sau này vạn nhất gặp phải tương quan dạ dày bể người bệnh đâu. Tô Vân kéo Trịnh Nhân và Thường Duyệt đi kỳ giáo phòng. Này, ta tìm một chút bưu kiện. Tô Vân mở máy vi tính ra. Lần này dùng bệnh viện cộng đồng kỳ giáo phòng nhưng không phải là vì làm cùng xem bệnh hoặc là trường học, mà là xem náo nhiệt. Trịnh Nhân nhìn bận rộn Tô Vân, khóc cười không được. Dạ dày đại vương, ta xem bê trạng có cái video, 16 phút ăn 10 thùng gà tây mặt. Thường Duyệt ngồi ở chỗ ngồi nói đến, ừ, ta biết cái đó, dạ dày đại vương bí mật tử quân. Tô Vân nói, và chúng ta ngày hôm nay nhìn không giống nhau. Bí mật tử quân coi như là loài người, chúng ta nhìn đều là phi nhân loại. Vừa nói, hắn dừng một chút, giống như là lão bản như nhau. Loài người làm giải phẫu, tối đa có thể làm được ta loại trình độ này, mà lão bản đạt tới loại trình độ này không tốn sức chút nào. Thế giới thi đấu bên trong đều là cái này loại phi nhân loại. Tô Vân thuận miệng nói, ngươi nên không biết tìm linh cảm chứ? Trịnh Nhân hỏi, làm sao sẽ? Không cần, Tô Vân nói, ngươi mặc dù là một đầu rồng hung ác, trở thành chữa bệnh giới học thuật ác bá, nhưng luôn là sẽ có đồ sát long dũng sĩ dũng cảm đứng ra và ngươi chiến đấu. Nói thí dụ như ta, Trịnh Nhân cười, Tô Vân tỉ dụ cực kỳ không vừa làm. Coi như mình là rồng hung ác, dựa hết vào trước Tô Vân sức một mình có thể chiến không thắng nổi mình. Tốt, Tô Vân tìm được video, lượt nhấn chiếu, bệnh viện cộng đồng kỳ giáo phòng là Lâm Đan Sen số tiền lớn chế tạo. Xem nhiều lần hiệu quả muốn so với trong nhà tốt hơn nhiều. 66 lần, thiệt hay giả, Thường Duyệt không tin, ta xem qua đảo quốc livestream tiết mục. Manh tử, thần tượng nghệ sĩ, đi làm thêm dạ dày đại vương thi đấu 15 đến 17 năm hạng nhất. Tô Vân gặp video phía trước là phỏng vấn. Vậy không nóng nảy, liền và Thường Duyệt trò chuyện. Thần tượng nghệ sĩ còn có thể là dạ dày đại vương. Dĩ nhiên, một cái nghệ thuật tiết mục thâu nàng ăn ly nhỏ kiều mạch mặt đi qua. Tô Vân nói, nhà kia kiều mạch tiệm mì thường xuyên có người đi ăn, cũng là lớn dạ dày vương, phái nữ ăn 30 đến 50 chén, phái nam ăn 80 đến 100 chén, ít số này,